Chương 2302, thất thủ, một, nghị trưởng Gao, tin tưởng ngài sẽ không từ chối đề nghị của chúng tôi cũng là một bộ phận của nghị hội tối cao, có nghĩa vụ góp sức cho thần chúc đại thế giới, nghị trưởng Gao, tôi nguyện ý chiến đấu vì thần chúc đại thế giới, xin ngài phê chuẩn, các đồng minh của lĩnh chủ Lucian nhao nhao lên tiếng, trong lời nói tràn đầy đều là nhiệt tình yêu thương đối với thần chúc đại thế giới, muốn phát huy năng lực của mình, làm việc cho thần chúc đại thế giới, lĩnh chủ Lucian. Ngài đã yêu cầu như vậy, vậy xin mang danh sách cho tôi, thay phiên sau đây sẽ do danh sách của ngài trú đóng. Nghị trưởng Gao tự như là suy nghĩ một phen, gật đầu nói, lĩnh chủ Lucian cũng không ngờ nghị trưởng Gao đáp ứng sảng khoái như thế, trên mặt hiện ra sự hưng phấn, ánh mắt hắn trao đổi một phen với lĩnh chủ đồng minh, rất nhanh đã liệt kê ra tên 12 vị thánh điện kỵ sĩ. Lúc này đương nhiên là mượn nghị trưởng Gao vừa quyết định, ở trước mặt các lĩnh chủ định ra. Nếu không đợi sau khi xoay người nghị trưởng Gao thay đổi ý tưởng liền phiền toái. Trong nhóm của nghị trưởng Gao, có lĩnh chủ muốn đưa ra dị nghị, nhưng nghĩ đến thân phận của nghị trưởng Gao, cũng liền đè ép xuống, chuẩn bị âm thầm trao đổi sau. Bao gồm 6 vị thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur, cùng với 6 vị thánh điện kỵ sĩ khác, bị thông báo thay quân, lĩnh chủ Lucian dẫn theo 11 vị thánh điện kỵ sĩ thay thế bọn họ. Chúng ta chỉ có một tháng thời gian, mọi người tạo thành chiến trận kỵ sĩ. Dùng tốc độ nhanh nhất săn giết càng nhiều trung tộc hơn, lĩnh chủ Lucian sau khi nhìn thấy 12 vị thánh điện kỵ sĩ rời khỏi, lớn tiếng tuyên bố. Liên bang vũ trụ bên kia làm thế nào? Có thánh điện kỵ sĩ lên tiếng dò hỏi, phải biết rằng trước đó là thánh điện kỵ sĩ phối hợp với giáp sĩ, siêu phàm của liên bang vũ trụ, lại thêm vũ khí năng lượng uy lực lớn của liên bang vũ trụ, có thể khiến thánh điện kỵ sĩ an toàn hơn tiết kiệm sức hơn săn giết trung tộc. Mang giáp sĩ. Siêu phàm của liên bang vũ trụ đặt một bên, hoàn toàn do thánh điện kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, quả thật sẽ đẩy nhanh tốc độ săn giết, nhưng bản thân liên bang vũ trụ liền không thể an toàn săn giết. Mặc kệ bọn họ, nếu bọn họ có ý kiến, thì đi đàm phán với nghị trưởng Gao, thời gian của chúng ta có hạn. Một tháng sau thay phiên cũng sẽ không có loại chỗ tốt này nữa. Lĩnh chủ Lucian trầm giọng nói, lĩnh chủ Lucian nói như vậy, cũng là làm như thế. 12 vị thánh điện kỵ sĩ không mang theo giáp sĩ cùng siêu phàm của liên bang vũ trụ, hợp thành chiến trận kỵ sĩ bắt đầu chuyến đi săn giết. Quả thật, 12 vị thánh điện kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, săn giết ở khu vực từng bị thánh điện cấp 5 dọn dẹp kỵ sĩ, có thể nói là thoải mái như ý. Ngắn ngủn mấy giờ, bọn họ đã đánh chết hơn 20 con trùng tộc cấp 4, trùng tộc cấp 3 trở xuống càng đạt tới mấy trăm con, lần thu hoạch này làm tâm tình bọn họ rất tốt, săn giết như vậy một tháng. Tài nguyên lấy được đủ để gia tộc bọn họ bồi dưỡng ra càng nhiều hậu bối hơn, lại để kỵ sĩ thiên phú trác tuyệt có nhiều tài nguyên hơn, tăng thêm khả năng tấn thăng lớn hơn nữa. Các thánh điện kỵ sĩ này sao có thể như vậy? Một giáp sĩ liên bang phẫn nộ nói, giáp sĩ đương nhiên không dám trước mặt 12 vị thánh điện kỵ sĩ nói cái gì, nơi này là thế giới trùng tộc, nhỡ đâu khiến thánh điện kỵ sĩ không hài lòng, bị giết cũng không có cách nào tìm trở về, nhưng trong lòng giáp sĩ là cực độ buồn bực. Trước đó hợp tác cùng thần chúc đại thế giới vẫn luôn phi thường tốt, do giáp sĩ cùng siêu phàm liên bang vũ trụ thao tác vũ khí năng lượng dọn dẹp trùng tộc cấp thấp, trùng tộc cấp 4 thì do thánh điện kỵ sĩ đến dọn dẹp, hai bên hợp tác cực kỳ hòa hợp, không ngờ đổi một đám thánh điện kỵ sĩ, lại là trực tiếp bỏ lại liên bang vũ trụ bên này. Đừng oán giận nữa, ai bảo chúng ta chiến lực yếu chứ? Một vị siêu phàm trầm giọng nói, nên mời Thượng tướng David tới đây. Căn bản không cần làm phiền những thánh điện kỵ sĩ này. Giáp sĩ liên bang kia bảo lưu lại sự kiên cuối cùng trì, chính hắn cũng rõ, Thượng tướng David sao có khả năng tới đây, thân là phó thống soái của bộ thống soái liên bang, mặc kệ nói như thế nào cũng không nên xuất hiện ở tuyến đầu tiền tuyến. Nếu cần phó thống soái bộ thống soái liên bang chiến đấu ở tuyến 1, như vậy quân đội liên bang làm gì còn mặt mũi nữa? Được rồi, toàn thể vừa lúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ sau khi bên trên bàn bạc với thần chúc đại thế giới lại quyết định. Siêu phàm phất tay nói, liên bang vũ trụ bất mãn, cũng chưa ảnh hưởng đến đám người lĩnh chủ Lucian. 12 vị thánh điện kỵ sĩ dựa theo đánh dấu trên bản đồ, vừa đi tới khu vực ngoài 20 km, liền không ngừng có trùng tộc từ trong lòng đất lao ra. Số lượng trùng tộc tuy không ít, nhưng dưới 12 vị thánh điện kỵ sĩ liên thủ, đám trùng tộc chỉ có cấp 1 tới cấp 3 này căn bản là không đủ đánh giết, tiếp tục đẩy mạnh. Trùng tộc nơi này cấp bậc quá thấp. Lĩnh chủ Lucian có chút bất mãn nói. Chiến trận kỵ sĩ đẩy mạnh, tốc độ bọn họ một khi kéo lên, đám trùng tộc cấp thấp này liền theo không kịp nữa. Lĩnh chủ Lucian cũng phát hiện, bọn họ sẽ chỉ hấp dẫn trùng tộc trong phạm vi nhất định, trùng tộc bị hấp dẫn chỉ cần bọn họ qua phạm vi này, sẽ tự quay về trong lòng đất. Đây cũng là bình thường, thủy triều côn trùng nào có dễ hình thành như vậy, chỉ có trùng tộc cấp cao điều động, mới có thể hình thành thủy triều côn trùng. Tinh cầu kẻ đổ bộ là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lãnh đạo, ở trên tinh cầu này, cho dù là trùng tộc cấp 5 cũng không dám vượt quyền kích phát thủy triều côn trùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Liên bang Vũ trụ và Thần Chúc Đại Thế Giới có thể cực kỳ an toàn săn giết trùng tộc, ở khu vực trùng tộc cấp 5 bị dọn sạch, chỉ cần có Thánh Điện Kỵ Sĩ ở trong tiểu tổ săn giết, liền không có nguy hiểm. Lĩnh chủ Lucian là đầu mũi tên của chiến trận kỵ sĩ, hắn căn cứ bản đồ tiến vào khu vực cách căn cứ 50 cây số, ở nơi này số lượng trùng tộc cấp 4 đột nhiên tăng lên. Trùng tộc cấp 4 đối với chiến trận kỵ sĩ 12 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 tạo thành mà nói, săn giết là chuyện cực kỳ thoải mái. Ngắn ngủn 2 ngày sau, trong vật phẩm không gian của lĩnh chủ Lucian cùng với 11 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ còn lại, đều phân biệt đựng rất nhiều xác trùng tộc cấp 4, xác trùng tộc cấp 3 phân giải ngay tại chỗ, chỉ để lại tài liệu cùng thịt cường hóa. Chương 2303, Thất Thủ, 2, về phần nói trùng tộc cấp 1 cấp 2, các Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này không để ý đến. Tùy ý xác côn trùng ném ở đây. Có trùng tộc cấp 5, chuẩn bị săn giết, lĩnh chủ Lucian ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trầm giọng hạ lệnh. Trong lòng lĩnh chủ Lucian có chút kỳ quái, tinh cầu kẻ đổ bộ này trùng tộc cấp 5 chưa từng bay trên trời, đây cũng là đặc điểm của tinh cầu kẻ đổ bộ, nhưng trùng tộc cấp 5 lần này xuất hiện lại là từ trên cao bay tới. Trùng tộc cấp 5 bản thân, tinh cầu kẻ đổ bộ tự nhiên sẽ không bay trên trời. Bởi vì mệnh lệnh của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không cho phép trùng tộc cấp 5 chiếm dụng bầu trời. Trùng tộc cấp 5 muốn bay, cũng chỉ có thể bay sát mặt đất. Cái này cũng là nghĩ cho điều động lượng lớn trùng tộc, thông đạo trên trời cần nhường đường cho điều động trùng tộc quy mô lớn. Trên bầu trời, một ánh điện xẹt qua, sau đó ánh điện ở trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ngoài chiến trận kỵ sĩ nổ tung. Lĩnh chủ Lucian cảm thụ một lần độ phòng ngự của vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Trong lòng không có một tia lo lắng, chiến trận kỵ sĩ 12 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ, độ phòng ngự của vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch dựa vào một con trùng tộc cấp 5 này là không thể phá vỡ. Nhưng lĩnh chủ Lucian không biết là, ở trong căn cứ, tiếng cảnh báo chói tai vang lên, báo cáo tướng quân, trang bị quét phát hiện lượng lớn trùng tộc bậc cao đang từ vũ trụ tới gần. Nhân viên quét khẩn trương báo cáo, ở lại căn cứ là một vị trung tướng, hắn không kinh hoảng. Ngón tay click ở trên màn ánh sáng chỉ huy, tăng mạnh quét, cho ra cấp bậc đánh giá nguy hiểm, mặt khác truyền ra tín hiệu nguy hiểm với Thánh Điện Kỵ Sĩ Thần Chúc Đại Thế Giới. Trung tướng trầm giọng hạ lệnh, vâng, tướng quân, đang làm bình định đánh giá cấp bậc, cần 10 giây. Nhân viên quét lớn tiếng đáp. Tướng quân, chúng tôi không thể liên hệ 12 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ của Thần Chúc Đại Thế Giới, sĩ quan phụ tá của trung tướng thấp giọng nói. Chuyện gì thế? Không phải đều phát cho bọn họ trang bị liên lạc rồi sao? Trung tướng nhíu mày hỏi, vì Thánh Điện Kỵ Sĩ Thần Chúc Đại Thế Giới cùng quân đội liên bang thuận tiện liên lạc, liên bang mang trang bị liên lạc giao tới trong tay Thánh Điện Kỵ Sĩ. Tôi hoài nghi bọn họ mang trang bị liên lạc của chúng ta đặt ở trong vật phẩm không gian, vị trí bọn họ nằm ở phạm vi trùng tộc xâm nhập, chúng ta căn bản không thể đột nhập nơi đó. Sĩ quan phụ tá giải thích, trung tướng lắc lắc đầu. Gần đây quân đội liên bang đang tranh cãi với nghị hội tối cao Thần Chúc Đại Thế Giới, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có kết quả bàn bạc gì, cho nên hắn cũng chưa hỏi đến việc Thánh Điện Kỵ Sĩ, không ngờ lại sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Đương nhiên, trung tướng cũng rõ, cho dù hắn hỏi đến cũng vô dụng, Thánh Điện Kỵ Sĩ một lần này thay phiên đến căn bản là không mang quân đội liên bang vũ trụ đặt ở trong mắt. Nếu là đặt ở trước kia, quân đội liên bang vũ trụ cũng sớm đã quen loại thái độ này, nhưng hôm nay khác ngày xưa. Từ khi Thượng tướng David lấy một khẩu súng bắn tỉa áp chế thủy triều côn trùng, liên tục nháy mắt giết chết trùng tộc cấp 5, toàn bộ quân đội liên bang, đặc biệt quân đội chiến đấu ở Thần Chúc Đại Thế Giới khí thế cũng khác hẳn. Thánh Điện Kỵ Sĩ khinh thường bọn họ cũng chưa đi nịnh bợ, ngược lại là lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành nghỉ ngơi hồi phục. Tùy ý Thánh Điện Kỵ Sĩ tự săn giết, không cung cấp một chút ủng hộ nào. Phải biết rằng quân đội liên bang vũ trụ thời gian dài như vậy. Cũng không chỉ là xây dựng một chỗ căn cứ này, càng đặt ở trong vũ trụ lượng lớn thiết bị bay không người lái, thiết bị bay không người lái hình thành một khu vực quét an toàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đội liên bang có thể sớm phát hiện có lượng lớn trùng tộc tới gần. Về phần nói một con trùng tộc cấp 5 đơn độc kia, là vì một con đó là điện quang giáp trùng, trong trùng tộc cấp 5 có được năng lực thiên phú có thể hóa thân thành điện quang, tốc độ cực nhanh. Nơi này xét cho cùng là thế giới trùng tộc, quân đội liên bang bố trí phạm vi quét không hoàn thiện, không thể phát hiện điện quang giáp trùng cấp 5 trùng tộc có được năng lực thiên phú đặc thù như vậy. Báo cáo tướng quân, đây là báo cáo đánh giá, chúng ta có phiền toái lớn rồi. 10 giây thời gian sau, nhân viên radar đúng giờ báo cáo. Trong thanh âm của nhân viên radar tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, có thể thấy được báo cáo đánh giá này không bình thường. Mệnh lệnh, chuẩn bị chương trình tự hủy căn cứ, tất cả nhân viên thông qua cổng không gian rút lui. Trung tướng chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt cũng thay đổi hẳn, hạ lệnh. Trong báo cáo đánh giá quét, phát hiện 30 con trùng tộc cấp 5, đây còn không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là còn có mấy con trùng tộc năng lượng phản ứng vượt qua trùng tộc cấp 5. Cái này ý nghĩa trùng tộc đang hướng tinh cầu kẻ đổ bộ phái tới tiếp viện, đừng nói mấy con trùng tộc không thể đo ra năng lượng kia, chính là 30 con trùng tộc cấp 5 cũng đủ mang căn cứ hủy diệt trong thời gian ngắn. Đừng nhìn nơi này bố trí lượng lớn vũ khí năng lượng, nhưng các vũ khí năng lượng này bởi vì cổng không gian hạn chế, không thể bố trí vũ khí năng lượng hạng nặng, căn bản không thể uy hiếp đến trùng tộc cấp 5. Quân nhân có thể sắp xếp đến tinh cầu kẻ đổ bộ, tất cả đều là tinh anh. Ở sau khi nghe được mệnh lệnh của trung tướng, bắt đầu lập tức hành động. Tướng quân, đàn trùng tộc trong vũ trụ đi về phía thánh điện kỵ sĩ bên kia rồi. Nhân viên radar nhìn trang bị quét một lần cuối cùng, có điều phát hiện nói, thánh điện kỵ sĩ tranh thủ thời gian cho chúng ta, đẩy nhanh tốc độ. Trung tướng nhàn nhạt nói, trên mặt quân nhân đang rút lui lộ ra ý cười, phải biết rằng trước kia đều là quân nhân liên bang kéo dài thời gian cho thánh điện kỵ sĩ, cho dù quân nhân liên bang chết sạch. Thánh điện kỵ sĩ cũng có thể an toàn thoát thân. Lần này rốt cục thánh điện kỵ sĩ ban tự mình kéo dài thời gian, trong lòng các quân nhân có một loại khoái cảm trả thù. Đàn trùng tộc đến từ trong vũ trụ, chính là đội trùng tộc điều tra lãnh địa phụ cận tới, do là mẫu hoàng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, đội điều tra này quy mô có chút dọa người. Đàn bọ vừa đến tinh cầu kẻ đổ bộ, liền phát hiện tung tích nhân loại, cái này đối với những trùng tộc này mà nói, là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Thế giới trùng tộc đã bao nhiêu vạn năm chưa từng bị xâm nhập, nay nhân loại đang xâm nhập thế giới trùng tộc, cũng đã thành lập căn cứ. Chương 2304, kết thúc, 1, nhưng đàn trùng tộc cũng chưa ngay lập tức đi hủy diệt căn cứ, ở trong cảm giác của chúng nó, mục tiêu 12 vị thánh điện kỵ sĩ lớn hơn, về phần căn cứ bên kia, khí tức một ít giáp sĩ cùng siêu phàm căn bản không được đàn trùng tộc đặt ở trong mắt. Là điện quang giáp trùng, giữ phòng ngự, tiêu hao năng lượng của nó. Nó không thể phá phòng ngự của chúng ta, lĩnh chủ Lucian chỉ huy vững vàng, hắn trầm giọng nói. Điện quang giáp trùng rất khó đối phó, đặt ở lúc bình thường, bản thân lĩnh chủ Lucian gặp được, hoặc là chỉ có 3-4 vị thánh điện kỵ sĩ ở bên người, hắn tuyệt đối là có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Bởi vì năng lực thiên phú của điện quang giáp trùng quá mức phiền toái, muốn giết chết điện quang giáp trùng độ khó quá lớn, nhưng nơi này có 12 vị thánh điện kỵ sĩ. Chỉ cần điện quang giáp trùng không chạy trốn, chờ năng lượng tiêu hao nhiều rồi, giết chết điện quang giáp trùng liền dễ dàng. Ngài xem đó là cái gì? Chiến trận kỵ sĩ thấy lúc điện quang của điện quang giáp trùng công kích, có một vị thánh điện kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trên bầu trời nhiều ngôi sao băng đang hướng nơi này lao tới, không khỏi kinh hãi hỏi. Lĩnh chủ Lucian cũng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt hắn căng thẳng, lông tóc toàn thân không tự chủ được dựng thẳng lên. Cảm giác sợ hãi cái chết thổi quét toàn thân, ở lúc thánh điện kỵ sĩ phát ra kinh hô, đến lĩnh chủ Lucian nhìn về phía bầu trời thời gian ngắn ngủn này, những ngôi sao băng kia đã có thể thấy rõ, là bóng dáng những con trùng tộc. Mấy chục con trùng tộc toàn bộ đều là trùng tộc cấp 5, ở vị trí trung tâm, chỗ trùng tộc cấp 5 cố ý kéo giãn khoảng cách là 5 con trùng tộc hình thể khổng lồ. Sau khi trải qua chiến tranh xâm nhập của trùng tộc, lĩnh chủ Lucian rất rõ, loại trùng tộc hình thể này. Thực lực thấp nhất cũng là cấp truyền kỳ. Trùng tộc cấp truyền kỳ, chỉ cần một con đã có thể mang tất cả bọn họ đều giết chết, càng không cần phải nói là năm con. Nghị trưởng Gao, thật sự là tính kế tốt, trong lòng lĩnh chủ Lucian lạnh như băng, hắn suy đoán được vì sao nghị trưởng Gao dễ nói chuyện như vậy, do hắn đến sắp xếp lần thay phiên này. Lĩnh chủ Lucian tuy không biết nghị trưởng Gao biết việc lần này đàn trùng tộc tập kích hay không, nhưng từ đủ loại biểu hiện của nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Lucian có nắm chắc rất lớn nghị trưởng Gao là có ý, lĩnh chủ Lucian cầm đầu các quý tộc đỉnh cấp này, là thế lực người phản đối nghị trưởng Gao lớn nhất trong nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới hiện nay. Mà nay người phản đối một lần hy sinh 12 vị thánh điện kỵ sĩ, trong đó còn bao gồm lĩnh chủ Lucian tồn tại thân phận cao nhất này, hầu như là mang thực lực toàn bộ người phản đối giảm hơn phân nửa. Tôi chạy trước. Một vị thánh điện kỵ sĩ ở sau khi nhìn rõ đàn trùng tộc trên bầu trời, không còn có tâm tư phản kháng, chỉ có chạy đến bên kia cổng không gian, thông qua cổng không gian quay về thần chúc đại thế giới mới có thể giữ được tính mạng. Đừng! Lĩnh chủ Lucian kêu to ngăn cản, nhưng lúc này, thánh điện kỵ sĩ kia sao có khả năng nghe lời lĩnh chủ Lucian, hắn bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, thoát ly chiến trận kỵ sĩ, hướng về phía cổng không gian chạy tới, khoảng cách 50 km, đoạn khoảng cách này nhìn như không xa. Thánh điện kỵ sĩ bay đi tốc độ tối đa rất nhanh có thể đạt tới, nhưng ở lúc thánh điện kỵ sĩ vừa mới bay ra 20 mét, một ánh điện tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Trong một tiếng tầm, thánh điện kỵ sĩ bị ánh điện đánh trúng, trên thân thể hiện lên ánh sáng trắng chói mắt, dòng điện lưu động ở toàn thân hắn. Không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thánh điện kỵ sĩ đã bị một bóng người sát qua bên người, đầu bay lên. Giữ chiến trận kỵ sĩ, chúng ta quay về, lĩnh chủ Lucian bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn còn muốn làm ra cố gắng cuối cùng, trầm giọng nói. Mang theo hy vọng xa vời, lĩnh chủ Lucian thân là đầu mũi tên của chiến trận kỵ sĩ, cố gắng chống đỡ điện quang giáp trùng công kích, bất kể tiêu hao hướng về phía cổng không gian bay đi. Lĩnh chủ Lucian rất rõ, chỉ cần tới gần căn cứ, sẽ có vũ khí tự động công kích khởi động. Mặc kệ các vũ khí tự động công kích này uy lực yếu bao nhiêu, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, là có thể tranh thủ cho bọn họ nhiều cơ hội chạy trốn hơn nữa. Một con trùng tộc to lớn cao tới 100 mét đột nhiên xuất hiện, chắn phía trước chiến trận kỵ sĩ lĩnh chủ Lucian dẫn dắt, trong lòng lĩnh chủ Lucian biết, hắn đã không có bất cứ hy vọng nào nữa. Âm âm âm, vụ nổ liên tục bốc lên, ngay tại lúc lĩnh chủ Lucian bị ngăn trở, toàn bộ căn cứ biến thành một quả cầu lửa. Đây là hệ thống tự hủy của căn cứ khởi động, liên bang vũ trụ sẽ không để lại căn cứ cho trùng tộc. Tuy nói hệ thống tri thức của trùng tộc hoàn toàn khác với liên bang vũ trụ, nhưng liên bang cũng không muốn hệ thống vũ khí của mình rơi vào trong tay trùng tộc. Lĩnh chủ Lucian khi mắt thấy trùng tộc to lớn kia phát động công kích, lực lượng huyết mạch vươn vào nhẫn không gian, phát hiện cảnh báo trên trang bị liên lạc của liên bang. Nếu hắn không phải tự tin như vậy, mang trang bị liên lạc của liên bang mang ở trên người, như vậy ít nhất có thể sớm thu được cảnh báo. Ít nhất quân nhân liên bang kịp thoát đi, mà bọn họ các thánh điện kỵ sĩ này bởi vì ngạo mạn mất đi cơ hội. Tử diễm giáp trùng vương giả cấp truyền kỳ phun ra một ngọn lửa, mang chiến trận kỵ sĩ 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bao vây ở bên trong. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch bên ngoài chiến trận kỵ sĩ chỉ chống lại một hơi thở đã bị hoàn toàn phá hủy, lúc này liền hiện ra 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thực lực mỗi người khác nhau. Thánh điện kỵ sĩ yếu một chút bị lửa bao vây đầu tiên, ở trong tiếng kêu thảm biến thành tro tàn, thánh điện kỵ sĩ mạnh chút trái lại có thể kiên trì lâu hơn chút, nhưng kết quả cũng là tương tự. Thậm chí khôi giáp cùng vũ khí phẩm chất cấp 5 đều bị lửa thiêu đốt biến hình, không có bộ dáng trước đó nữa. Trên thực tế nếu lĩnh chủ Lucian không chạy, mà là toàn lực đối kháng tử diễm giáp trùng vương giả, trái lại sẽ không chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã bị giết chết toàn bộ. Trùng tộc công kích loại hình năng lượng, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, thì có thể hạn chế bộ phận uy lực của công kích loại năng lượng. Đương nhiên, mặc kệ phản kháng thế nào, kết quả vẫn là sẽ chết, chỉ là thời gian chết sớm hay muộn. Trùng tộc khác cũng đến, chúng nó bay đến bên trên cổng không gian. Chương 2305, kết thúc, 2, lúc này căn cứ xây dựng quay quanh cổng không gian đã biến mất không thấy nữa, trên mặt đất để lại một cái hố lớn sâu mấy chục mét, cổng không gian chưa bị vụ nổ ảnh hưởng, nếu vụ nổ như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cổng không gian này đã sớm bị phá hủy, cũng không giữ lại đến bây giờ. Mấy con trùng tộc cấp truyền kỳ đang thương lượng xử trí cổng không gian này như thế nào? Chúng nó không dám tùy tiện thông qua cổng không gian, thần chúc đại thế giới cũng không phải quả hồng mềm gì, đó cũng là thế giới có được thần linh tồn tại. Tử diễm giáp trùng vương giả chạy tới, nó một lần giết chết 11 vị thánh điện kỵ sĩ, chiến tích này khiến nó có chút đắc ý. Tử diễm giáp trùng vương giả nhìn cổng không gian, nó lúc này lòng tự tin tăng vọt. Ta đi tra xét một lần. Tử diễm giáp trùng vương giả hướng trùng tộc cấp truyền kỳ còn lại nói. Mấy con trùng tộc cấp truyền kỳ còn lại tự nhiên sẽ không khuyên bảo, có tử diễm giáp trùng vương giả, chủ động mạo hiểm, cũng đỡ cho phiền toái chúng nó. Kích thước cổng không gian tự nhiên không thể để tử diễm giáp trùng vương giả thân thể khổng lồ như vậy thông qua, nó cũng chỉ có thể mang một bộ phận thân thể vương qua. Tra xét như vậy, dưới tình huống bình thường, tổn thất cũng chỉ là tổn thất một bộ phận thân thể, tính nguy hiểm có hạn. Tử diễm giáp trùng vương giả cũng không phải kẻ ngốc, nó muốn lập công, nhưng không phải là muốn chết. 11 vị thánh điện kỵ sĩ nhân loại chính là công lao đầu tiên của Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả, lại thêm công lao tra xét cổng không gian, đủ để nó được Mẫu Hoàng chú ý. Đây cũng là cơ hội Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả có hy vọng tiếp xúc đến Mẫu Hoàng nhất, nó vì cơ hội này mạo hiểm cũng là đáng giá. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả bay đến bên cạnh không gian, nó hơi do dự, lựa chọn chi trước bên trái, mang tinh thần tập trung trên chi trước bên trái. Chi trước bên trái vương về phía cổng không gian, một ngọn lửa bao vây lấy chi trước bên trái, đây là vì bảo hộ chi trước bên trái. Một bên khác, nghị trưởng Gao gặp được vị liên trung tướng bang kia, cùng với toàn bộ quân nhân liên bang. Nghị trưởng Gao, căn cứ tinh cầu kẻ đổ bộ thất thủ, rất xin lỗi, chúng tôi không thể thông báo được 12 vị thánh điện kỵ sĩ, trang bị liên lạc của bọn họ từ đầu tới cuối không thể kết nối. Trung tướng hướng nghị trưởng Gao kính lễ nói. Hai bên hợp tác là lấy thần chúc đại thế giới làm chủ, cổng không gian ở trong thần chúc đại thế giới, lại thêm sắp xếp chiến lực tiến vào thế giới trùng tộc cũng là lấy thần chúc đại thế giới làm trung tâm. Tình huống tinh cầu kẻ đổ bộ như thế nào? Tôi cần một cái báo cáo đầy đủ, nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Ước chừng có 30 con trùng tộc cấp 5, có 5 con trùng tộc nghi ngờ thực lực vượt qua cấp 5, bởi vì tốc độ quá nhanh, chúng tôi chỉ có thể tự hủy căn cứ rút lui. Về báo cáo đầy đủ, tôi bây giờ đi sửa sang lại giao cho ngài. Trung tướng trả lời, các anh làm không thành vấn đề, chuyện này trách tôi, lĩnh chủ Lucian có chút tự đại, tôi nên mau chóng tìm hắn nói chuyện, không ngờ, nghị trưởng Gao mặt lộ vẻ khổ sở nói, cái này không thể trách ngài, là lĩnh chủ Lucian chủ động yêu cầu đi, chúng tôi ai cũng biết, tinh cầu kẻ đổ bộ nguy hiểm, loại chuyện này cũng là không thể đoán trước. Thánh điện kỵ sĩ ở bên cạnh khuyên. Bao gồm tất cả mọi người liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, đều không hoài nghi chuyện này là nghị trưởng Gao cố ý sắp xếp, bởi vì nghị trưởng Gao căn bản không có khả năng biết trước được trùng tộc đến, cũng liền không thể sắp xếp lĩnh chủ Lucian đi chịu chết. Đặc biệt tới, tinh cầu kẻ đổ bộ chấp hành nhiệm vụ đóng quân là lĩnh chủ Lucian chủ động yêu cầu, ở trên hội nghị của nghị hội tối cao, lĩnh chủ Lucian là trước mặt toàn bộ nghị viên đưa ra thỉnh cầu, ngay tại lúc nghị trưởng Gao còn muốn nói gì. Cổng không gian đột nhiên dao động một trận, sau đó một cái chân bọ to lớn dài đến hơn 10 mét xuyên tới. Trên cái chân bọ thiêu đốt ngọn lửa làm linh hồn người ta rung động, cho dù là thánh điện kỵ sĩ ở sau khi nhìn thấy lửa, cũng sẽ cảm giác được tử vong uy hiếp. Năm tòa thần điện khổng lồ đồng thời hào quang chợt lóe, có thể là bởi vì Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả thực lực còn không đủ để khiến thần linh ra tay, năm thần điện cũng chưa triệu ra thần linh phân thân, mà là đơn thuần dựa vào pháp trận thần điện tạo thành. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả thông qua tinh thần của mình quan sát tình huống bên kia cổng không gian, nó ở lúc nhìn thấy năm tòa thần điện khổng lồ, trong lòng cả kinh, vội vàng muốn thu hồi chi trước bên trái. Nhưng đã muộn, trên chi trước bên trái xuất hiện hào quang màu trắng này bỏ qua ngọn lửa trên chi trước bên trái, cố định chi trước bên trái của nó. Sau đó một lực lượng to lớn kinh khủng từ chỗ chi trước bên trái truyền đến, lực lượng mạnh mẽ. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả, trùng tộc truyền kỳ như vậy cũng không thể phản kháng. Lực lượng to lớn này đến từ pháp trận năm tòa thần điện khổng lồ tạo thành, thông qua lực lượng tín ngưỡng tụ tập thành lực lượng to lớn, hầu như có thể đạt tới lực lượng tiếp cận thần linh. Đừng nói là Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả, truyền kỳ như vậy, dù là một vị cấp bán thần tới đây, cũng không cách nào dễ dàng thoát khỏi pháp trận giam cầm. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi giam cầm đến từ chi trước bên trái. Nhưng chỗ chi trước bên trái truyền đến lực lượng không chỉ chưa bởi vì nó giãy giụa mà giảm nhỏ, ngược lại là càng lúc càng mạnh. Rắc một tiếng, từ chỗ thân bọ, Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả cùng vòng ngoài cổng không gian tiếp xúc truyền đến thanh âm. Đó là tiếng vỏ ngoài côn trùng cấp truyền kỳ bị mạnh mẽ đè ép vỡ ra, bởi vì chi trước bên trái bị lực lượng to lớn mạnh mẽ kéo về phía bên này, khiến bộ phận vỏ ngoài côn trùng của Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả cùng cổng không gian tiếp xúc bắt đầu vỡ tan. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả rất muốn để chi trước bên trái đứt ra, thoát ly với thân bọ, nhưng lực lượng cực kỳ cổ quái, khiến chi trước bên trái và thân bọ gắt gao nối liền. Rắc rắc, trong tiếng vỡ tan liên tục, vỏ ngoài côn trùng của Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả xuất hiện vết lõm vào trong rõ ràng. Tử Diễm Giáp Trùng Vương giả hiểu ra, đây là muốn mang thân thể nó mạnh mẽ kéo qua cổng không gian. Chỉ cần nghĩ một phen, thân thể cao 100 mét của nó, bị cưỡng ép từ cổng không gian cao 20 mét xuyên qua. Hậu quả sẽ là như thế nào? Chương 2306, kết thúc, 3, cũng không cần nghĩ hậu quả bị kéo đi đối mặt kẻ địch, chỉ nói trong quá trình bị kéo đi, thân bọ của nó sẽ bị phá hư thế nào? Giúp ta, Tử Diễm giáp trùng vương giả bất đắc dĩ, hướng trùng tộc cấp truyền kỳ ở bên cầu cứu. Hai con trùng tộc cấp truyền kỳ tiến lên, bắt lấy thân thể Tử Diễm giáp trùng vương giả, nhưng mặc kệ dùng sức như thế nào, cũng không thể ngăn cản lực kéo bên kia. Tốc độ kéo cũng không nhanh, nhưng cực kỳ đều đều, thân thể Tử Diễm giáp trùng vương giả từng chút một bị kéo đi. Máu bọ màu xanh lục từ chỗ vỡ nát của vỏ ngoài côn trùng chảy ra, khiến trùng tộc vây xem cảm giác được từng đợt lạnh lẽo. Cần lực lượng thế nào mới có thể mang Tử Diễm giáp trùng vương giả cấp truyền kỳ không có chút sức phản kháng cưỡng ép kéo thành như vậy? Năm tòa thần điện khổng lồ, thật ra chính là năm vũ khí chiến tranh, do lực lượng tín ngưỡng thúc đẩy. Tử Diễm giáp trùng vương giả tương đương với cùng lúc đối kháng năm vị thần linh cường đại, hậu quả như thế nào có thể nghĩ mà biết. Quá trình Tử Diễm giáp trùng vương giả bị kéo qua dùng suốt 10 phút đồng hồ, nó luôn kêu thảm thiết, các trùng tộc bên cạnh vô luận dùng phương thức gì, cũng không thể ngăn cản vận mệnh của nó. Toàn bộ trùng tộc đều biết, ở bên kia chỉ có thể là có thần linh tồn tại, cũng chỉ có thần linh mới có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Thần chúc đại thế giới bên này, nghị trưởng Gao và các quân nhân liên bang vũ trụ, ở khoảng cách gần thấy được tình trạng thê thảm của Tử Diễm giáp trùng vương giả bị kéo tới. Nghị trưởng Gao ánh mắt mơ hồ, trong thánh điện kỵ sĩ trước mắt sinh ra một loại cảm xúc hướng tới đối với thực lực sau cấp 5. Trước kia, thần chúc đại thế giới tuy cũng có đồn đại cảnh giới trên cấp 5, nhưng những đồn đại này chỉ truyền lưu ở trong số rất ít quý tộc đỉnh cấp. Từ sau khi thế giới trùng tộc xâm nhập thần chúc đại thế giới, trùng tộc cấp truyền kỳ lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến các thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới đều đã biết ở sau cấp 5 chính là cấp truyền kỳ. Đặc biệt bán thần thánh linh kỵ sĩ xuất hiện, khiến thánh điện kỵ sĩ thần chúc đại thế giới biết kỵ sĩ thì ra còn có thể trở thành bán thần mạnh hơn nữa. Ở trong lòng rất nhiều thánh điện kỵ sĩ, bất mãn đối với thần điện đã bắt đầu nổi lên. Các thánh điện kỵ sĩ mang nguyên nhân không thể tấn thăng truyền kỳ quy về trên người thần điện. Sự thật cũng là như thế, thần điện phong tỏa quá nhiều tin tức, mang tin tức cấp truyền kỳ hầu như giấu giếm toàn bộ, thẳng đến khi trùng tộc cấp truyền kỳ và bán thần thánh linh kỵ sĩ xuất hiện, khiến thần điện không thể giấu giếm nữa. Tử Diễm giáp trùng vương giả trước mặt chính là cấp truyền kỳ, thần điện dễ dàng mang Tử Diễm giáp trùng vương giả cấp truyền kỳ giam cầm, nói rõ thần điện có năng lực đối phó cấp truyền kỳ. Mà cho dù thần điện có năng lực đối phó cấp truyền kỳ, cũng không muốn kỵ sĩ tấn thăng cấp truyền kỳ, điều này làm trong lòng nghị trưởng Gao cực kỳ khó chịu. Từ sau khi đạt được phép hô hấp Hắc Long, lĩnh chủ Arthur truyền đến, cảnh giới của nghị trưởng Gao đã buông lỏng, thời gian hắn tấn thăng cấp truyền kỳ sẽ không quá lâu. Nghị trưởng Gao sở dĩ hy sinh lĩnh chủ Lucian phản đối hắn, chính là muốn quyền lực lớn hơn nữa. Thần chúc đại thế giới do nghị hội tối cao quản lý, nghị hội tối cao lại chịu thần điện hạn chế, nhưng ở một mức độ nào đó, nghị hội tối cao luôn phản kháng thần điện áp chế. Các quý tộc không ngừng hướng thần điện thẩm thấu nhân viên, chính là một loại phản kháng, quý tộc cũng không muốn quyền lực bị thần điện chế ước, bọn họ muốn quyền lực lớn hơn nữa. Nghị trưởng Gao vì tự bảo vệ mình, thì phải tăng mạnh loại đối kháng này. Hắn cần nghị hội tối cao có thể đứng về phía hắn, để hắn sau khi một ngày kia tấn thăng truyền kỳ, nghị hội tối cao có thể bảo vệ hắn. Tử Diễm giáp trùng vương giả bị từng chút một kéo qua cổng không gian, sau đó bị ánh sáng màu trắng vặn gãy toàn thân vỏ ngoài côn trùng. Tử Diễm giáp trùng vương giả cấp truyền kỳ cứ như vậy chết không minh bạch, thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Ánh sáng trắng biến mất, năm tòa thần điện khổng lồ khôi phục bình thường. Trên quảng trường trước cổng không gian để lại một đống mảnh thi thể tàn phá. Trong thần điện đi ra một đám thần quan, bọn họ hưng phấn tiến lên thu thập mảnh vỡ trên mặt đất, hơn nữa còn có một số thần quan cố ý chặn bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Giám mục Gkinli, những tài liệu này xử trí như thế nào? Sẽ xuất hiện ở trong đội chiến công hay không? Nghị trưởng Gao hướng giám mục Gkinli đang chỉ huy hỏi, những tài liệu này đều là thuộc về thần vĩ đại. Sẽ thông qua hiến tế trả lại đến trong tay thần. Giám mục Gkinli trầm giọng trả lời. Những tài liệu này thần vĩ đại cũng có thể coi trọng, nghị trưởng Gao tiến lên vừa tới gần vừa nói. Nghị trưởng Gao, ngài đừng làm khó tôi, đại giám mục từng dặn dò, những tài liệu này phải thu về. Giám mục Gkinli che ở trước người nghị trưởng Gao thấp giọng giải thích. Nghị trưởng Gao gật gật đầu, hắn không nói cái gì nữa, hắn làm như vậy chính là vì triển lãm thái độ của thần điện với thánh điện kỵ sĩ còn lại. Xác bọ to như vậy xử lý vẫn là cần một ít thời gian, khi móng vuốt cùng răng nanh màu vàng đậm bị thu lại, trong lòng mỗi một thánh điện kỵ sĩ quan sát đều có sự bất mãn thật sâu. Loại bất mãn này không phải chỉ vì xác Tử Diễm giáp trùng vương giả, càng là thần điện từ trước tới nay lừa gạt. Nghị trưởng Gao, tôi cần lập tức báo cáo tình huống nơi này với Bộ Thống soái Liên bang, cáo từ trước. Trung tướng Liên bang ở sau khi nhìn thấy một chút tài liệu cuối cùng bị thu lại, hướng nghị trưởng Gao cáo biệt nói, cổng không gian Việt, về sau khả năng còn có hy vọng một lần nữa mở ra, hy vọng còn có hợp tác cơ hội, nghị trưởng Gao gật đầu nói. Trung tướng Liên bang cùng người còn lại ở đây đều cho rằng đây là lời trường hợp của nghị trưởng Gao, nhưng chỉ có trong lòng nghị trưởng Gao biết, đây là ý tưởng chân thật của hắn. Thần điện có lẽ có biện pháp xâm nhập thế giới trùng tộc, nhưng nghị trưởng Gao cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với thần điện. Nhìn từ lần này thần điện khống chế cổng không gian xử lý tình huống, năm đại thần điện cũng không có dự tính xâm nhập thế giới trùng tộc, mà là áp dụng thủ thế. Nghị trưởng Gao nghĩ là lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Arthur có thể biết trước trùng tộc hành động đối với tinh cầu kẻ đổ bộ, nói không chừng có cách một lần nữa đã thông cổng không gian. Chương 2307, Mạng lưới, 1, đương nhiên, nếu David biết ý tưởng của nghị trưởng Gao, nhất định sẽ trực tiếp từ chối nghị trưởng Gao. Chỉ cần có thần điện ở đây, David là không có khả năng xuất hiện ở đây. Trên người David có quá nhiều bí mật, hắn không thể quá mức tới gần thần điện, một khi bị thần linh nhằm vào, hắn sẽ có phiền toái lớn. Đối diện cổng không gian mất đi giá trị, phòng ngự nơi này lại có thần điện đến hoàn thành, kỵ sĩ ban đầu bố trí ở đây liền không cần phải tiếp tục lưu lại nữa. Từ sau khi tinh cầu kẻ đổ bộ thất thủ, toàn bộ chiến tranh xem như thật sự có một cái kết, các kỵ sĩ cũng lần lượt quay về gia tộc của mình. Phần thưởng chiến tranh tương ứng cũng bắt đầu thực hiện. Nghị trưởng Gao cũng chưa bởi vì chiến tranh kết thúc mà thoải mái, lượng lớn chiến công cần xác minh, một ít trợ cấp chiến tranh cũng cần phát xuống. Hành tinh Gami, một căn cứ đặc sắc liên bang đã xây thành, đây là do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thao túng người máy hoàn thành. Trong khoảng thời gian này David rời khỏi hành tinh Gami, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương lợi dụng thiết bị nghiên cứu hắn từ liên bang vũ trụ mang về. Xây dựng lại một phòng nghiên cứu cho dù ở liên bang vũ trụ mà nói cũng là cực kỳ tiên tiến. David mặc quần áo cách ly, đang đứng ở trước đài nghiên cứu. Sau khi từ thế giới trùng tộc quay về, hắn trừ tu luyện, thời gian còn lại đều ngâm ở đây. Trải qua phân biệt ở thế giới trùng tộc và liên bang vũ trụ cảm ngộ đối với quy tắc cơ sở, sự tăng lên của hắn đối với quy tắc cơ sở lại một lần nữa đạt tới bình cảnh. Phương diện này ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể trợ giúp hắn. Cũng bởi quy tắc cơ sở chậm chạp không thể nhanh chóng tăng lên, David mới sẽ quyết định đổi sang nghiên cứu đề tài sở trưởng hay sở nghiên cứu vĩnh sinh lưu lại. Này có hai hoa văn truyền thừa hoàng giả, khiến hắn có thể sáng tạo càng nhiều phân thân clone hơn, hắn thấy được thực lực cường đại của 5 phân thân clone bán thần sau khi hợp thể. Nếu con số này gia tăng đến 10, như vậy thực lực phát huy ra sẽ mạnh đến chừng nào? Mang theo loại tâm tư này, David quay trở về phòng nghiên cứu. Bắt đầu lần lượt nghiệm chứng khởi nội dung nghiên cứu của sở trưởng Hen. Đừng nhìn nghiên cứu đối với clone David có thành quả, nhưng đó chỉ là thành quả của sở trưởng Hen. David muốn lặp lại quá trình này, cần mang thực nghiệm ghi lại hoàn thành một lần nữa. David từng lần một mở ra năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, điều này khiến tốc độ nghiên cứu của hắn cực nhanh. Bên ngoài hỗn loạn cũng chưa ảnh hưởng đến hắn, David vô luận là ở thần chúc đại thế giới hay ở liên bang vũ trụ, địa vị đều là siêu nhiên. Trong một tiếng tầm, một khoang dinh dưỡng nổ tung, phôi thai dung hợp máu tươi David cùng máu thịt cấp thần, cùng với lượng lớn tài liệu quý giá, ở trong quá trình dung hợp đã nổ tung. Đây đã không phải lần đầu tiên nổ tung, riêng là khoang dinh dưỡng đã hư hao 5 bộ. Sắc mặt David khó coi, khoang dinh dưỡng hư hao thì hư hao, những thiết bị này chỉ cần có tài liệu, hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đều có thể trợ giúp chế tạo ra. Nhưng máu thịt cấp thần lại khiến hắn cực kỳ tiếc nuối. Máu thịt vốn có thể sáng tạo 5 phân thân clone cấp thần nữa, toàn bộ lãng phí rồi. Tuy còn có thần thể 2 vị trùng tộc cấp thần, nhưng hắn cũng không muốn vận dụng 2 thần thể đó, đó là cấp thần có cơ hội hồi sinh, nếu lãng phí thì không phải đáng tiếc nữa, mà là đau lòng. Sở trưởng Hen để lại thủ đoạn, hắn là làm như thế nào? Không còn tài liệu, David cũng liền dừng công việc trong tay, trầm giọng lẩm bẩm. David có thể 100% khẳng định. Hắn mang ghi chép sở trưởng Hen lưu lại trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương nắm giữ toàn bộ, nhưng hắn lặp đi lặp lại chế tác 5 lần, toàn bộ thất bại. Thiết bị vẫn là những thiết bị đó, kỹ thuật vẫn là kỹ thuật giống nhau, trong đó nhất định có cái gì hắn không biết. David không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, sở trưởng Hen quả thật lợi hại, tuy nói phân thân clone David không nhất định đã là có 102, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn là không thể phục chế ra phân thân clone. Có lẽ chờ David có thời gian chậm rãi nghiên cứu, tìm ra bộ phận sở trưởng Hen che giấu, là có thể chế tạo phân thân clone. Tâm tình thất vọng David đi ra khỏi phòng nghiên cứu, lúc này hắn mới nghĩ đến trong mặt dây chuyền không gian còn có một cái xác kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần. Nói đến kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần, David ngày ấy trở về chuyện thứ nhất chính là muốn xem một lần quả cầu ánh sáng tri thức kim sĩ giáp trùng vương giả cung cấp cho hắn. Kim sĩ giáp trùng vương giả cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức là một cái năng lực thiên phú, vỗ cánh, thiên phú, lợi dụng cánh tăng tốc, đối với David mà nói, năng lực thiên phú này không có tác dụng thực tế. Không nói cánh lông vũ năng lượng của hắn vốn là có thể tăng tốc, năng lực thiên phú phá không cùng thiên phú tốc độ của hắn, đều có thể áp chế bất cứ tốc độ nào. Mà linh hồn kim sĩ giáp trùng vương giả cung cấp năng lượng linh hồn, bị David chia một nửa cho Hắc Long Alexis, một nửa khác để lại cho ảnh thị. Nói thật, David cũng không ngờ ảnh thị thế mà có được năng lực cường đại như vậy, ngay cả linh hồn cấp thần cũng có thể hấp thu. Hắn để bản thân ảnh thị hấp thu năng lượng linh hồn, chính là muốn cho ảnh thị càng cường đại hơn, đẩy nhanh tốc độ tịnh hóa linh hồn hai vị trùng tộc cấp thần. Hắc Long Alexis hấp thu một nửa năng lượng linh hồn của kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, thương thế linh hồn nó gần như khỏi hẳn, thực lực của nó xem như hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ lúc ấy không hồi sinh xác của kim sĩ giáp trùng vương giả, chính là vì một khi ở thần chúc đại thế giới hồi sinh xác kim sĩ giáp trùng vương giả, như vậy bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả cũng chỉ có thể hoạt động ở thần chúc đại thế giới. Ở thần chúc đại thế giới hồi sinh kim sĩ giáp trùng vương giả, thực lực bán thần của kim sĩ giáp trùng vương giả sẽ được quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới tiếp nhận. Mà sau khi kim sĩ giáp trùng vương giả trở lại thế giới trùng tộc, lại sẽ bị quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc bài xích. Cho nên David chuẩn bị đến thế giới trùng tộc đi hồi sinh xác kim sĩ giáp trùng vương giả, hắn hoạt động ở thế giới trùng tộc càng ngày càng nhiều, cũng cần ở thế giới trùng tộc gia tăng một ít chiến lực có thể công khai lộ diện. David mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thế giới trùng tộc. Thông qua lỗ dung không gian, hắn tới thế giới trùng tộc. Chương 2308, mạng lưới, 2, 5 phân thân Long bán thần đang ở trạng thái hợp thể, thực lực cũng đang vững bước tăng lên. David không quấy nhiễu 5 phân thân Long bán thần tu luyện, hắn cũng không ở điểm an toàn hồi sinh kim sĩ giáp trùng vương giả, lấy thân thể khổng lồ của kim sĩ giáp trùng vương giả, điểm an toàn có chút nhỏ. Sử dụng năng lực không gian ra khỏi vết nứt không gian, tinh thần David hướng ra phía ngoài lan tràn. Cũng chưa phát hiện trùng tộc điều tra, hắn từ trong bộ xương điều ra một ít bất diệt sinh mệnh lực, lấy ra xác bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, dưới bất diệt sinh mệnh lực không ngừng tiêu hao, thân thể côn trùng của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả nhanh chóng khôi phục, rất nhanh đã lại tràn ngập sức sống. David mang phân thân linh hồn bán thần từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn của mình điều ra, phân thân linh hồn bán thần này tăng lên không ít đối với năng lực tư duy của hắn. Nhưng vì hồi sinh bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, tiêu hao phân thân linh hồn bán thần này cũng là đáng giá. Hồi sinh bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả là có thể khiến David ở thế giới trùng tộc có được chiến lực phân thân trùng tộc bán thần. Cái này đối với hắn khai thác tài nguyên ở trùng tộc có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt sau khi bỏ ngựa lưỡi đao vương giả, phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ này tương đương ở thế giới trùng tộc nửa bước khó đi, kim sĩ giáp trùng vương giả có thể thay thế David khai thác đá không gian. David mang phân thân linh hồn bán thần đưa vào trong thân thể côn trùng của kim sĩ giáp trùng vương giả, hắn không có bất cứ tâm thần khống chế gì, mà là chọn dùng phương thức ở bên quan sát, bởi vì phân thân linh hồn bán thần vốn là linh hồn ban đầu của kim sĩ giáp trùng vương giả, quá trình hai bên dung hợp cực kỳ thuận lợi, hơn nữa ngay cả quy tắc, lĩnh vực, năng lực thiên phú của kim sĩ giáp trùng vương giả cũng đã ngưng tụ ra, chỉ là khiến David có chút thất vọng. Quy tắc kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần có được là quy tắc gió, có được lĩnh vực là lĩnh vực gió, năng lực thiên phú là vỗ cánh. Quy tắc gió và lĩnh vực gió không phải không mạnh, mà là có tính cực hạn, ở trong tầng khí quyển, khắp nơi đều là luồng khí khống chế, quy tắc gió và lĩnh vực gió quy lực cực kỳ khủng bố. Kim sĩ giáp trùng vương giả có thể tùy ý khống chế không khí cố hóa, để giam cầm kẻ địch, khống chế không khí không được hô hấp, khiến kẻ địch hít thở không thông. Bản thân lợi dụng luồng khí có thể làm bản thân di động nhanh hơn quỷ dị hơn. Lĩnh vực gió càng mang khống chế dòng không khí làm tới cực hạn, ở trong phạm vi thật lớn, dòng không khí trở thành vũ khí trí mạng. Nhưng, quy tắc gió và lĩnh vực gió một khi rời khỏi tầng khí quyển, như vậy chỉ có thể dựa vào kim sĩ giáp trùng vương giả từ trong cơ thể phát ra khí thể, để thực hiện quy tắc gió cùng lĩnh vực gió, uy lực của nó giảm đi rất nhiều. Cho nên thủ đoạn công kích thật sự của kim sĩ giáp trùng vương giả, chính là lợi dụng năng lực thiên phú, vỗ cánh, dùng tốc độ khủng bố để tấn công quấy nhiễu kẻ địch, dùng móng vuốt để phá vỡ phòng ngự của kẻ địch. Loại phương thức chiến đấu trực tiếp hữu hiệu này, so với quy tắc và lĩnh vực đều hữu dụng hơn. Thực lực phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, nói thật, cũng chưa khiến David đặc biệt hài lòng, nhưng chiến lực chân thật của phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, vượt xa bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Đương nhiên, trong đó chủ yếu nhất vẫn là bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thiếu vũ khí có thể phá vỡ phòng ngự của bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, cho dù bán thần, thánh linh kỵ sĩ, học được năng lực thiên phú, kiếm thuật, cũng không cách nào thật sự phát huy ra uy lực của năng lực thiên phú, kiếm thuật. Trên thực tế vấn đề lớn nhất của phân thân trùng tộc chính là không thể phục chế năng lực thiên phú, kiếm thuật của bản thể David, chỉ là dựa vào năng lực của chính phân thân trùng tộc để chiến đấu. David đang nghĩ, đột nhiên hắn cảm giác được linh hồn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả nối tiếp một mạng lưới kỳ quái. Rất nhiều tin tức truyền qua mạng lưới kỳ quái này, tự như bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả quyền hạn rất cao, có thể tiếp nhận bộ phận nhỏ tin tức trong đó bất cứ lúc nào. Trùng tộc cấp cao của bọ ngựa lưỡi đao nhất tộc bị bắt lượng lớn, cho tới bây giờ chưa thẩm vấn ra kết quả, chưa tìm được bất cứ tin tức nào của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, có khả năng ở sau khi giết chết nhân loại đoạt lại hoa văn truyền thừa hoàng giả, đi tìm nơi tu luyện rồi. Tin tức Titan kim giáp hoàng giả cũng hoàn toàn không có, nhưng hoa văn truyền thừa hoàng giả thuộc về Titan kim giáp hoàng giả luôn luôn vận chuyển. Titan kim giáp hoàng giả hẳn là đang truy tung bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Từng tin tức khiến David hiểu biết tình báo nội bộ trùng tộc nắm giữ, trong mấy tin tức này của kim sĩ giáp trùng vương giả, rất nhiều đều là tình báo trao đổi trong nhóm nhỏ này của trùng tộc bán thần. Ở trong trùng tộc, bán thần là tồn tại cực kỳ đặc thù, bởi vì chúng nó đều là thiên tài tuyệt đỉnh của trùng tộc, cũng được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bán thần lại đáng buồn, chúng nó đạt tới đỉnh phong tự tu luyện của trùng tộc, vô luận chúng nó cố gắng như thế nào, cũng không cách nào tiến một bước nữa. Chúng nó tuy có tuổi thọ gần với cấp thần, lại không cách nào trao đổi ngang hàng với cấp thần, mà trùng tộc bình thường lại không được chúng nó đặt ở trong mắt. Điều này khiến toàn bộ trùng tộc bán thần hình thành một nhóm nhỏ. Đây chỉ là một bộ phận cực ít trong rất nhiều tin tức nhận được. David còn phát hiện bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, có thể thông qua mạng lưới này hướng một bộ phận trùng tộc tuyên bố mệnh lệnh. Bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả gia nhập chính là mạng lưới liên lạc của trùng tộc. Ở trước kia, David hồi sinh trùng tộc đều không phải hồi sinh ở thế giới trùng tộc, quy tắc thế giới trùng tộc không thể tiếp nhận trùng tộc hồi sinh, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới gia nhập mạng lưới liên lạc trùng tộc. Mạng lưới liên lạc trùng tộc loại năng lực thiên phú chủng tộc này, dựa vào quy tắc thế giới trùng tộc, như trùng tộc sinh ra ở chiến tinh cùng chiến khu, thì không thể nối vào mạng lưới liên lạc trùng tộc. Sau khi David cảm giác mạng lưới liên lạc trùng tộc, hắn mới phát hiện mình ở thế giới trùng tộc hoạt động lâu như vậy, vẫn chưa bị phát hiện là may mắn cỡ nào. Chỉ cần có bất cứ một trùng tộc điều tra nào phát hiện hắn, hướng lên trên báo cáo, tin tức trước đó cho rằng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả giết chết nhân loại sẽ bị đánh vỡ. Trọng điểm truy tung bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sẽ biến thành trọng điểm tìm hắn nhân loại này. Chương 2309, truy tung, 1, tâm thần David tiến vào trong linh hồn bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, hắn bắt đầu như có hứng thú lật xem toàn bộ tin tức có quyền hạn xem xét. Từng dòng tin tức bị hắn điều tra, rất nhanh hắn phát hiện một tin tức, cổng không gian bị thu hồi, tử diễm giáp trùng vương giả cấp truyền kỳ chết trận, trước mắt chỗ cổng không gian có 4 vị cấp truyền kỳ, 30 vị trùng tộc cấp 5 phòng ngự, tin tức của trùng tộc cực kỳ trực tiếp, không có bao nhiêu miêu tả chi tiết, ánh mắt David lại sáng ngời, nhìn từ những tin tức này, trước mắt phụ cận cổng không gian cũng chưa có trùng tộc cấp thần xuất hiện, 4 vị trùng tộc cấp truyền kỳ, 30 vị trùng tộc cấp 5 tụ tập cùng một chỗ. Nếu có thể một lưới bắt hết, như vậy hắn liền có thể đạt được lượng lớn phân thân linh hồn, bồi thường hắn hồi sinh bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, tổn thất phân thân linh hồn bán thần. Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể làm trùng tộc hỗn loạn, bây giờ trùng tộc đều đang tìm bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng Titan kim giáp hoàng giả, lúc này ra tay sẽ làm thế cục càng thêm khó bề phân biệt. David ở trên bản đồ vũ trụ đã tìm được vị trí cổng không gian, hắn mang theo 5 phân thân clone bán thần. Lần này bọn họ ngồi trên lưng phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả. David không ngừng sử dụng năng lực thiên phú, phá không, thành lập thông đạo không gian, mà phân thân bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả thì kích hoạt năng lực thiên phú, vỗ cánh, lấy tốc độ cực cao thông qua thông đạo không gian. Phối hợp như vậy, tốc độ đi đường càng nhanh hơn. Dọc theo đường đi, David thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc, phát hiện hầu như trùng tộc cường đại đều sẽ có lãnh địa tương ứng. Như vậy cũng chính là nói bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả cũng có một khối lãnh địa trùng tộc bán thần nên có. Trải qua một đoạn thời gian phân tích, tìm đôi câu vài lời trong mạng lưới liên lạc trùng tộc, cuối cùng ở trong lượng lớn tin tức, hắn đã xác định lãnh địa của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. David ở trên bản đồ vũ trụ xác nhận phạm vi lãnh địa, ở trong phạm vi lãnh địa của kim sĩ giáp trùng vương giả, có 3 tinh hệ 5 tinh cầu trùng tộc, cùng với 9 tinh cầu tài nguyên, còn lại đều là tinh cầu không có tài nguyên, hoàn cảnh ác liệt đến mức ngay cả trùng tộc cũng không thể sinh tồn. Đồng thời, David cũng biết lãnh địa đó của kim sĩ giáp trùng vương giả là một bộ phận của lãnh địa lớn hơn nữa, chủ nhân lãnh địa lớn hơn nữa là kim sĩ giáp trùng hoàng giả, một vị trùng tộc cấp thần. Tuy nói, kim sĩ giáp trùng vương giả là bán thần của kim sĩ giáp trùng nhất tộc, nên nghe theo mệnh lệnh của kim sĩ giáp trùng hoàng giả, nhưng trên thực tế, kim sĩ giáp trùng vương giả có tính tự chủ rất lớn. Trong lòng David khẽ động, có lẽ hắn có thể ở thế giới trùng tộc có một thân phận công khai. Về phần nói nguy hiểm, nhiều nhất tổn thất phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả này lại có thể thật sự xâm nhập trùng tộc, cái này đối với tìm hiểu trùng tộc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phải biết rằng vô luận thần chúc đại thế giới hay liên bang vũ trụ, hiểu biết đối với thế giới trùng tộc đều không nhiều. Đương nhiên, chuyện đầu tiên phải làm bây giờ là tới tinh cầu kẻ đổ bộ. Sau khi bay 4 giờ, David thấy được tinh cầu xa lạ mà lại quen thuộc đó. Nói xa lạ là vì bản thể David đây là lần đầu tiên tận mắt thấy tinh cầu kẻ đổ bộ. Nói quen thuộc là vì phân thân thánh điện kỵ sĩ của hắn chiến đấu ở nơi này lâu tới mấy chục ngày khi bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tiếp cận tinh cầu kẻ đổ bộ. David phát hiện bề mặt tinh cầu kẻ đổ bộ không có bất cứ trùng tộc cấp thấp nào. Hắn không biết, 4 vị trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 vị trùng tộc cấp 5 sau khi đến, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, toàn bộ trùng tộc nơi này đều phải ở trong sào huyệt của mình, chờ đợi điều tra đến tiếp sau. Nơi này là lãnh địa của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, toàn bộ trùng tộc cấp cao đều cần tiếp nhận điều tra, trùng tộc cấp thấp cấp trung còn lại chỉ là bị liên lụy, bởi vì căn cứ liên bang xây dựng tự hủy. Cổng không gian trong phế tích tỏ ra cực kỳ bắt mắt, David liếc một cái đã phát hiện nó tồn tại. Kim sĩ giáp trùng vương giả, chuyện bên này đã xử lý xong rồi, ngươi tới làm cái gì? Một con trùng tộc cấp truyền kỳ sau khi phát hiện kim sĩ giáp trùng vương giả, lập tức trầm giọng chất vấn. Trùng tộc cấp truyền kỳ này cho rằng kim sĩ giáp trùng vương giả là tới tranh công lao, chúng nó cũng không muốn kim sĩ giáp trùng vương giả xen vào. Alexis, giúp ta khống chế chúng nó. Ở trên lưng, kim sĩ giáp trùng vương giả, David hướng Hắc Long Alexis nói. Hắc Long Alexis khôi phục thực lực ở sau khi nghe được David phân phó, từ trên vai David nhảy xuống, lúc ở không trung hiện ra bản thể. Khí tức cấp thần khủng bố bao phủ phụ cận cổng không gian, mang 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 bao vây hết trong đó, thế này còn chưa chấm dứt, Hắc Long Alexis càng kích phát long ngâm. Hắc Long Alexis sử dụng long ngâm khác với phương pháp David sử dụng. Nó mở mồm phát ra, long ngâm chỉ mang 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 bao vây, cũng chưa ảnh hưởng đến bên ngoài. Nếu là long ngâm của David, nhắm chừng ở trong phạm vi tinh thần của hắn toàn bộ sinh vật đều sẽ bị long ngâm ảnh hưởng. Đương nhiên, thời gian David học được long ngâm còn ngắn, long ngâm cũng không phải thủ đoạn tấn công chính của hắn. David đang chuẩn bị tự mình ra tay cùng mệnh lệnh 5 phân thân clone cùng nhau ra tay. Lại không khỏi dừng động tác, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Long Alexis, bởi vì 30 trùng tộc cấp 5 bị long ngâm của Hắc Long Alexis trực tiếp trống chết, 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó, xem ra là chịu chấn động rất mạnh. Loại tình huống này căn bản là không cần David tự mình ra tay, Hắc Long Alexis đã giải quyết chiến đấu. Hắc Long Alexis cũng phát hiện nó công kích có chút quá, đoạt nổi bật của David, đặt ở lúc bình thường nó sẽ luôn giữ lại một chút cho David. Nhưng hôm nay khác, thương thế trên người nó khỏi hẳn, khiến nó có chút kích động, ra tay cũng liền hơi nặng. Nhưng đến một bước này, cũng liền tiện tay giải quyết toàn bộ, Hắc Long Alexis mang 4 trùng tộc cấp truyền kỳ giết chết, ảnh thì hiện lên, mang toàn bộ linh hồn hấp thu hết, tinh thần David đảo qua, cái xác mất đi linh hồn bị thu vào mặt dây chuyền không gian. David không có hứng thú hồi sinh trùng tộc cấp 5, ngay cả trùng tộc cấp truyền kỳ cũng lười phí tinh thần, ở trong mắt hắn. Phân thân linh hồn cấp truyền kỳ so với phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ càng quan trọng hơn. Chương 2310, Truy Tung, 2, hắn nhìn cổng không gian, trong lòng quyết định không mang tình huống cổng không gian bên này báo cho nghị trưởng Gao. Trên thực tế sau khi việc tinh cầu kẻ đổ bộ bị nhân loại xâm nhập truyền ra, tinh cầu kẻ đổ bộ này cũng liền không an toàn nữa. Nhưng, Lúc này 4 trùng tộc cấp truyền kỳ, 30 trùng tộc cấp 5 bị giết, ngoài cổng không gian không còn trùng tộc cường đại thủ hộ nữa, cổng không gian bên này cũng không còn an toàn đáng nói. Nghĩ hẳn rất nhanh sẽ có trùng tộc càng cường đại hơn tới đây, tổn thất 4 vị trùng tộc cấp truyền kỳ, lần sau phái tới rất có thể là cấp bán thần, thậm chí còn có thể có một trùng tộc cấp thần đã đến. Đại nhân, ta có chút không thu tay được. Hắc Long Alexis khôi phục trạng thái con mèo nhỏ, nhảy về đầu vai David nói, ngươi làm phi thường tốt, chưa để trùng tộc phát ra tin tức, tình huống nơi này sợ là khiến trùng tộc có rất nhiều suy đoán. David cười nói, từ khi biết việc có mạng lưới liên lạc trùng tộc, David ở lúc chiến đấu cân nhắc chính là như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết kẻ địch, chỉ cần cho kẻ địch một chút thời gian, kẻ địch là có thể thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc khác truyền tin tức. Lần này làm sạch sẽ lưu loát như thế, không lưu lại một chút manh mối nào, nội bộ trùng tộc sẽ càng thêm hỗn loạn. David vung tay, lỗ dung không gian xuất hiện, quay về trái lại là đơn giản, mang toàn bộ phân thân và Hắc Long Alexis thu vào thần khí lệnh bài không gian, tiến vào lỗ dung không gian liền về tới điểm an toàn thế giới trùng tộc. Tinh cầu kẻ đổ bộ xảy ra tàn sát, ở một giờ sau mới bị phát hiện, còn là bởi vì 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 đồng loạt không có bất cứ tin tức gì. Trùng tộc phụ cận đi qua xem xét mới phát hiện chúng nó tất cả đều biến mất. Đứng mũi chịu sao, toàn bộ trùng tộc đều đang hoài nghi là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ra tay trả thù. Nhưng 4 cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 này là thuộc về thế lực của nhiều trùng tộc cấp thần, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả làm như vậy tương đương là đối địch với các trùng tộc cấp thần này. Càng không cần phải nói 4 con cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 là phụng mệnh lệnh, mẫu hoàng. Hành động này của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả càng là đang hướng, mẫu hoàng khiêu khích. Loại chuyện này ở thế giới trùng tộc chưa từng xảy ra, mẫu hoàng là lãnh tụ tinh thần của trùng tộc, toàn bộ trùng tộc cấp thần ít nhất ở mặt ngoài đều sẽ bảo trì đủ tôn kính đối với mẫu hoàng. Loại hành vi này của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bị cho rằng là trả thù đối với mẫu hoàng hạ lệnh điều tra tộc bọ ngựa lưỡi đao, cũng biểu lộ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nay cực kỳ điên cuồng. Mẫu hoàng muốn thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc liên hệ với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, nhưng mặc kệ phát ra tin tức như thế nào, đều không thể đạt thành liên lạc với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Mẫu hoàng chuyển sang liên lạc trùng tộc cấp thần khác, ở trong mạng lưới liên lạc trùng tộc mang trùng tộc cấp thần triệu tập cùng một chỗ. Trùng tộc từ khi có lịch sử tới nay, chưa từng xảy ra loại chuyện này, hành vi của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ở trong trùng tộc tạo thành hậu quả cực kỳ không tốt, hôm nay triệu tập các vị. Ta chuẩn bị triệu tập tất cả bao vây tiểu trừ bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, không thể để nó tiếp tục như vậy. Mẫu hoàng trầm giọng nói, vạn năm qua, trùng tộc cấp thần bao gồm mẫu hoàng ở trong, vẫn luôn duy trì con số 9 vị. Nguyện vọng lớn nhất của mẫu hoàng chính là có một ngày có thể đánh vỡ ma chú thế giới trùng tộc không thể đột phá 10 vị cấp thần, vì thế mẫu hoàng chủ trì đàm phán chiến tinh, cuối cùng đạt được dư giả tài nguyên cung ứng, khiến trùng tộc trở nên càng ngày càng cường đại. Theo trùng tộc bán thần càng ngày càng nhiều, mẫu hoàng cảm giác mục tiêu của mình cũng càng ngày càng gần, cho dù trùng tộc bán thần không thể tấn thăng cấp thần, nhưng theo trùng tộc bán thần xuất hiện cũng tăng lên huyết mạch trùng tộc, tăng lên tỷ lệ xuất hiện huyết mạch hoàng giả. Nhưng, mẫu hoàng như thế nào cũng không ngờ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sẽ điên cuồng như thế, ở sau khi làm sai, không biết hối cải, càng làm càng sai. Vì trùng tộc hưng thịnh, mẫu hoàng cần thanh lý bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Làm như vậy sẽ khiến trùng tộc cấp thần không tăng mà còn giảm, nhưng chỉ cần hoa văn truyền thừa hoàng giả bảo lưu lại, không lâu sau trùng tộc lại sẽ xuất hiện một vị cấp thần. Muốn giết chết một vị cấp thần, không phải là đơn giản như vậy, dù là mẫu hoàng tự mình ra tay, nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, muốn giết chết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả còn không cách nào làm được. Cái này cần trùng tộc cấp thần phối hợp, nhiều vị trùng tộc cấp thần cùng nhau bao vây tiểu trừ. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng không thể nào thoát thân. Đại nhân, nghe theo mệnh lệnh của ngài, trùng tộc cấp thần còn lại đồng loạt đáp. Mẫu hoàng rất hài lòng thái độ của đám trùng tộc cấp thần này, mang đi so sánh, hành vi của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả liền tỏ ra cực kỳ ác liệt. Titan kim giáp hoàng giả cũng chưa phạm sai lầm lớn, mẫu hoàng cũng chưa có ý tưởng lập tức truy cứu, chỉ có bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Ở sau khi bị mất một lần hoa văn truyền thừa hoàng giả, lần này còn giết chết 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5. Phải biết rằng các trùng tộc này đều là nghe lệnh, mẫu hoàng, làm việc, hành vi của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nếu không cho một sự giải thích. Mẫu hoàng cũng lo lắng về sau mệnh lệnh nó tuyên bố còn có trùng tộc nào nghe theo hay không. Đây là việc lớn quan hệ đến gốc rễ lập thân của trùng tộc, cho dù giết chết một vị cấp thần, cũng phải duy trì hệ thống trùng tộc tốt đẹp. Mẫu hoàng vẫy tay một cái, một con chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ xuất hiện. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ thân thể cực kỳ cổ quái, thân thể 100 mét có một nửa là đầu. Con chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ này là mẫu hoàng bồi dưỡng ra, tiêu phí tâm huyết và tinh thần đều là việc nhỏ, tiêu hao tài nguyên mới là lớn. Chủ não vương trùng vương giả là thiên phú tinh thần, tài nguyên cần có cũng cực kỳ thưa thớt. Chủ não vương trùng vốn là trùng tộc cấp 3, nếu muốn bồi dưỡng đến cấp truyền kỳ, gian khổ trong đó có thể tưởng tượng. Dù sau mấy ngàn năm thời gian, mẫu hoàng cũng chỉ bồi dưỡng ra một con chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ như vậy. Chương 2311, biết được, một, mẫu hoàng có chút không nỡ nhìn chủ não vương trùng vương giả, vì tìm ra vị trí chuẩn xác của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, chỉ có thể hy sinh chủ não vương trùng vương giả. Nếu chủ não vương trùng vương giả có thể tấn thăng bán thần, như vậy liền không cần để chủ não vương trùng vương giả hy sinh. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ thông qua năng lực thiên phú tinh thần tra xét vị trí bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cấp thần, sẽ bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cấp thần cắn trả. Lấy năng lực chống cự của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, hầu như chính là chắc chắn phải chết. Mà chỉ cần chủ não vương trùng vương giả đạt tới cấp bán thần, thì có thể tiến hành tinh thần truy tung định vị đối với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cấp thần. Mẫu hoàng lấy ra một viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, cưỡng ép vỗ vào giữa cái đầu khổng lồ của chủ não vương trùng vương giả. Một luồng thần lực cấu thành một hoa văn phức tạp bay vào đá Krypton cấp hoàng mỹ. Mặt ngoài thân thể mập mạp chủ não vương trùng vương giả sụp đổ, làn da rạn nứt, nhưng tinh thần khí tức chủ não vương trùng vương giả lại không ngừng tăng lên. Mẫu hoàng, đây là đang tiêu hao sinh mệnh chủ não vương trùng vương giả, lợi dụng thần lực để mạnh mẽ tăng lên trình độ tinh thần của chủ não vương trùng vương giả, mang tinh thần cấp truyền kỳ cố đẩy lên tới tinh thần cấp bán thần. Đương nhiên, thời gian cưỡng ép đẩy lên tới tinh thần cấp bán thần sẽ không quá dài, thời gian qua đi thân thể tính cả linh hồn, chủ não vương trùng vương giả đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, tinh thần chủ não vương trùng vương giả tăng lên tới cấp bán thần, nhưng thân thể nó lại không ngừng xuất hiện những vết nứt. Chủ não vương trùng vương giả, truy tung vị trí, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Mẫu hoàng cũng không muốn lãng phí thời gian, nó phát ra mệnh lệnh. Chủ não vương trùng vương giả mở ra năng lực thiên phú, truy tung định vị, chủ não vương trùng vương giả biết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cũng nhớ khí tức của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, lúc này mới có thể sử dụng truy tung định vị để định vị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. 10 hơi thở trôi qua, thời gian chủ não vương trùng vương giả tìm tòi vượt qua thời gian lớn nhất năng lực thiên phú, truy tung định vị bình thường cần, khiến mẫu hoàng có chút cảm giác bất an. Đại nhân, không có khí tức bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Chủ não vương trùng vương giả máy móc trả lời, đáp án này không chỉ khiến mẫu hoàng kinh ngạc, cũng khiến trùng tộc cấp thần khác đang thông qua mạng lưới liên lạc trùng tộc quan sát quá trình kinh hãi. Không có khí tức của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, hoặc là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đã rời khỏi thế giới trùng tộc, hoặc là bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả ngã xuống. Rời khỏi thế giới trùng tộc, trước mắt có hai con đường, một là thông qua cổng không gian. Chỉ là bên kia cổng không gian bị năm đại thần điện của thần chúc đại thế giới phong tỏa, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả căn bản không có khả năng đi qua. Hay là thông qua chiến tinh, vậy sẽ hủy diệt chiến tinh, với lại thông đạo đi thông chiến tinh do mẫu hoàng nắm giữ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả căn bản không có cơ hội. Như vậy bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chỉ có một khả năng, đó chính là đã ngã xuống. Xác nhận sao? Mẫu hoàng không dám tin truy hỏi, đại nhân. Không có khí tức bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Chủ não vương trùng vương giả tiếp tục trả lời, nội dung tương tự, giọng điệu tương tự, lại biểu lộ kết quả không cho phép nghi ngờ. Mẫu hoàng đã có thể cảm giác được sinh mệnh lực chủ não vương trùng vương giả đang suy yếu, nó biết chủ não vương trùng vương giả rất nhanh sẽ chết. Chủ não vương trùng vương giả, truy tung Titan kim giáp hoàng giả. Mẫu hoàng có loại cảm giác cực không tốt. Nó muốn lợi dụng thời khắc cuối cùng của chủ não vương trùng vương giả, truy tung một lần vị trí Titan kim giáp hoàng giả. Đại nhân, không có khí tức Titan kim giáp hoàng giả. Thời gian 10 hơi thở sau, chủ não vương trùng vương giả máy móc trả lời. Mẫu hoàng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này, nó nắm giữ thế giới trùng tộc, lần đầu tiên cảm giác được ác ý của toàn bộ thế giới. Nắm giữ thế giới trùng tộc, tính cả nó mình có 9 vị cấp thần, không ngờ trong nháy mắt, đã thành 7 vị cấp thần, 2 vị cấp thần không minh bạch ngã xuống như vậy, khiến Mẫu Hoàng cảm thấy châm chọc thật sâu là, hai hoa văn truyền thừa hoàng giả thuộc về bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và Titan kim giáp hoàng giả còn đang tiếp tục vận chuyển, cướp lực lượng tín ngưỡng thuộc về trùng tộc, thuộc về mỗi một vị trùng tộc cấp thần. Mẫu Hoàng còn muốn tiếp tục hạ lệnh chủ não vương trùng vương giả, nhưng toàn thân chủ não vương trùng vương giả bành trướng, sau khi kèm theo một tiếng nổ vang, thân thể chủ não vương trùng vương giả hoàn toàn sụp đổ, thi cốt biến thành mảnh vỡ. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, tinh thần của nó bị cưỡng ép tăng lên tới cấp bán thần, thân thể lại không cách nào chống đỡ tinh thần cấp bán thần vận chuyển. Chủ não vương trùng vương giả chết chưa khiến trong lòng Mẫu Hoàng có gì bi thương. Trong lòng nó hoàn toàn bị hai vị trùng tộc cấp thần ngã xuống làm chấn động. Sáu vị trùng tộc cấp thần cũng ngây người tương tự, chúng nó hoàn toàn không dám tin trùng tộc thế mà xuất hiện tổn thất lớn như vậy. Bao nhiêu năm qua, trùng tộc chinh chiến không ngừng, trùng tộc cấp trung cấp thấp chết trận vô số kể, nhưng hiếm có việc cấp thần ngã xuống, lần này không chỉ có cấp thần ngã xuống, hơn nữa còn là hai vị cấp thần ngã xuống. Phát động toàn bộ tài nguyên, tra tìm nhân loại đó, ta muốn biết toàn bộ về nhân loại đó. Mẫu Hoàng trầm giọng hạ lệnh, về phần nói việc 4 trùng tộc cấp truyền kỳ cùng 30 trùng tộc cấp 5 ở tinh cầu kẻ đổ bộ bị giết, đã không cần điều tra nữa. Mẫu Hoàng biết nhất định chính là nhân loại kia gây ra, tuy không biết nhân loại đó vì sao có thể sử dụng hoa văn truyền thừa hoàng giả, nhưng chỉ cần có được hoa văn truyền thừa hoàng giả, lại có thể ở thế giới trùng tộc, như vậy thực lực tăng lên chính là tất nhiên. Hoa văn truyền thừa hoàng giả của thế giới trùng tộc có thể làm kẻ có được lấy tốc độ nhanh nhất thông qua cấp 1 tới cấp 5, cấp truyền kỳ cũng không cần bao lâu, chỉ cần không phải thiên phú quá kém, bản thân cũng không thành vấn đề. Về phần nói trở thành thần linh, vậy cần thời gian có chút dài, dựa theo thời gian bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa hoàng giả để phán đoán, thời gian nhân loại đó đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả nhiều nhất cũng chỉ đủ trở thành bán thần.